Từ Tử Lăng rời Lương Đô ngay trong đêm đó, ngồi thuyền nhẹ một mình dọc theo kênh Thông Tế đi xuống phía nam. Sau khi tới nơi giao nhau giữa kênh Thông Tế và sông Hoài, từ đây đi tiếp xuống phía nam chỉ cần nửa ngày là có thể đến được Giang Đô. Nếu chuyển hướng Tây vào sông Hoài thì chỉ cần mấy canh giờ là tới Trung Ly. Giao thông vốn rất thuận tiện, chỉ đáng tiếc lúc này Lý Tử Thông đã cho chiến thuyền chặn ngang hai bờ, không cho bất cứ thuyền bè nào qua lại. Từ Tử Lăng không muốn sinh thêm lắm chuyện nên đã bỏ thuyền lên bờ tiến về phía Tây, triển khai cước pháp lao đi như bay. Qua Trung Ly nhưng không vào, chuyển hướng xuống phía Nam chỉ cần đến được Trường Giang, gã lại có thể ngồi thuyền lên phía Tây, tiết kiệm được khá nhiều thời gian và sức lực. Dọc đường gã khác thì uống nước suối, đói thì hái dã quả trong rừng lót dạ. Lúc nghỉ ngơi thì lấy kinh thư của Đỗ Diệu Tử tặng cho ra nghiên cứu. Chẳng những không cảm thấy cô đơn tịch mịch mà còn có cảm giác tự to, tự do, tự tại, thoải mái nhẹ nhõm, quên hết mọi ưu phiền. Hiện giờ gã quyết tâm cứu mẫu tử Tố Tố, tự nhiên cảm thấy tâm sự được giải trừ, không đi vào ngõ cụt đó nữa. Trên đường thỉnh thoảng gã gặp những thôn làng hoang phế, cảnh tượng bi thảm, làm lòng như thắt lại, quyết định nhằm hướng Quan Sơn Giả Lãnh không người để đi. Với khinh công của gã, dù tuyệt cốc hiểm trở cũng không khác gì so với đất bằng. Lúc này là giữa mùa hè, hoa tươi nở rộ khắp nơi, ánh mặt trời rực rỡ chói chang, thêm vào đó vùng Hà Nam này khí hậu lại ôn hòa, lượng mưa dồi dào, nhiều loại cây khác nhau tạo thành những khu rừng rậm rạp, đồng cỏ mênh mông, che phủ sườn đồi, dốc núi, mai hoa lộc, kim ti hậu, các loại chim rừng sinh sôi nảy nở đông đúc. Khắp nơi tràn đầy sức sống mãnh liệt của tự nhiên khiến gã hầu như quên hẳn những thê phong bạo vũ của bên ngoài. Trưa ngày hôm đó, gã vượt mộng ngọt núi cao đến bình nguyên phì nhiêu màu mỡ bên bờ Bắc Trường Giang. Tâm tình đặc biệt thoải mái, bèn trèo lên một ngọn đồi nhỏ, dõi mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng. Ở phía nam cách chỗ gã đang đứng không xa lắm, có một ngọn kỳ sơn màu đá đỏ như chu sa, hình dáng kỳ lạ, nhưng thập phần u tĩnh. Ở lưng chừng núi thấp thoáng một tòa tử miếu. Từ Tử Lăng đột nhiên nổi hứng, thầm nhủ dù sao cũng thuận đường, bèn chuyển hướng đi về phía đó. Chẳng mấy chốc gã đã đi đến chân núi, một dòng sông nhỏ uốn khúc chảy qua. Không ngờ còn có cả cây cầu nhỏ bắc qua sông nối liền với con đường nhỏ dẫn lên núi. Từ Tử Lăng nổi dạ hiếu kỳ, không ngờ ở một nơi không thấy bóng người này lại có thắng cảnh như vậy. Nhưng nghĩ lại cho kỹ, người ta đã đến đây xây quan, tự nhiên là muốn lánh đời ẩn thế. Gã đăng sơn du lãm thế này, nói không chừng lại làm phiền đến sự thanh tu của chủ nhân nơi đây. Đang định bỏ ý định đổi đường đi tiếp thì chợt nghe tiếng tiêu cất lên. Từ Tử Lăng nghe tiếng tiêu, gương mặt anh tuấn thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Khâu Trọng và Tiên Vĩnh ở trong phòng phủ tổng quản nghiên cứu hơn 10 tấm địa đồ của cả một dải phụ cận Lương Đô. Tiên Vĩnh nói, như thực lực hiện nay của chúng ta, trực tiếp tấn công Đông Hải sẽ chỉ có kết cục thảm bại mà thôi. Nhưng nếu biết vận dụng tình thế có lợi trước mắt, nói không chừng không tốn một binh một tốt cũng có thể lấy được Đông Hải về tay. Thiếu soái không cần phải tốn công bôn ba đường dài đến tận Phi Mã Mục Trường xin diễn binh. Khâu Trọng hứng thú nói, mau nói thử xem. Tiền Vĩnh chỉ vào một cái hồ lớn ở phía đông Bành Thành nằm giữa Lữ Lương Sơn và Dịch Sơn nói, hồ này gọi là Lạc Mã Hồ, là nơi tập trung giao thông đường sông. Chẳng những ngư sản phong phú mà bên hồ còn có ruộng tốt vạn mẫu, có thể nói là mệt mạnh của các hương quyện xung quanh. Chỉ cần công chiếm Hạ Phi là có thể khống chế được nơi này, lúc ấy không cần thiếu soái phải lên tiếng, tất cả các thành các quận ở xung quanh cũng sẽ ngoan ngoãn quy thuận. Khâu Trọng ngạc nhiên nói, có chuyện dễ dàng vậy sao? Hạ Phi hiện nay đang do ai khống chế vậy? Tiền Vĩnh nói, Hạ Phi hiện nay đang ở trong tay một đám cường đồ gọi là Lạc Mã Bang. Bang chủ tên Đô Nhậm, thủ hạ khoảng 3.000 người. Những người đi đánh cá ở Lạc Mã Hồ đều phải giao nộp tiền thuế cho hắn. Thậm chí cả khách thuyền đi ngang cũng phải nộp tiền mãi lậu. Thỉnh thoảng bọn chúng còn đi khắp nơi cướp bóc. từ lâu đã làm cho Thiên Quán Nhân nộ. Nếu như chúng ta có thể thay thế Lạc Mã Bang thực thi nhân chính, với quy vọng hiện nay của thiếu soái, tự nhiên sẽ thu phục được nhân tâm, đến lúc ấy sẽ thừa thắng lấy luôn bốn quận Hoài Nhân, Lăng Nha, Lang Lăng, Lương Thành ở phía tây bắc và Mục Dương, Lương Thủy, Hành Hà, Hoài Dương ở phía tây nam. Thêm vào Hạ Phi nữa là có thể hoàn toàn cắt ngang đoạn giao thông thủy lục đến đó. Lúc ấy không phải Đông Hải đã trở thành món đồ trong túi của chúng ta hay sao? Khâu Trọng động dung: Tiểu Vĩnh đúng là kiến giải hơn người. Kế này chẳng những tuyệt diệu vô cùng mà còn nằm trong tầm giới của chúng ta. Đối với việc trùng kiến Bành Thành cũng có rất nhiều trợ giúp. Tiền Vĩnh thấy kế sách được chủ soái tiếp nhận, tinh thần phấn chấn nói: Nếu vậy để thuộc hạ lập tức phái Lạc Kỳ Phi đến Hạ Phi thăm dò tình hình của Đô Nhậm, rồi sẽ bằng cách làm sao mới trừ diệt được kẻ này. Sau khi Tiên Vĩnh ra đi, Khấu Trọng đang định lấy bí lục của Lộ Diệu Tử ra nghiên cứu thì vệ binh chạy vào báo cáo có Quế Tích Lương và Hạnh Dung ở Dương Châu đến cầu kiến. Khấu Trọng cảm mừng vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Tiếng tiêu như hòa vào với tiếng gió, tiếng lá lay động của đại tự nhiên, lúc trầm lúc bổng, giữa âm với âm, tiếp nối không tì vết. Tuy không có những biến hóa mãnh liệt hay cao trào bất ngờ, nhưng lại có một thứ gì đó triền miên cuốn chặt không rời, đến chết cũng không buông. Từ Tử Lăng không khỏi dừng bước lắng nghe, tiếng tiêu thanh thoát như rủ sĩ kể cho ngã nghe một câu chuyện về một không gian mỹ lệ nào đó, ở tận nơi cùng của tâm linh, vô bi vô hỷ, nhưng lại làm người ta nghe phải xúc động. Tình cảm của người thổi tiêu cơ hồ như mây quấn đỉnh núi, khi ẩn khi hiện, khó nắm bắt và ước đoán một như một làn sương mờ ảo. Những âm thanh tuyệt diệu mềm mại và trong suốt, giống như một người trong cuộc dùng ánh mắt lãnh mạc vô tình của người bàng quan nhìn số mệnh trôi đi, khiến người ta có cảm giác rằng sinh mạng nặng nề cũng có thể dùng một thái độ lãnh đạm để giải thích và diễn dịch. Tiếng tiêu đột nhột ngừng lại. Từ Tử Lăng tự như một người không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, quyết định lên núi xem thử. Gã biết người thổi tiêu này là thần thánh phương nào, chỉ có nàng mới có thể tấu ra được tiếng tiêu thanh lệ tuyệt trần, không mang chút tục ý này. Khâu Trọng dẫn hai người bạn đã từng cùng gã lăn lộn ở đầu đường từ thuở Hằng Di ở Dương Châu, Quế Tích Lương và Hạnh Dung vào thư trại. Sau một hồi ôn lại chuyện cũ, Quế Tích Lương hân hoan cười cười nói: Gặp được tên tiểu tử các người thật của người thật là tốt, vừa nghe được tin người đánh bại Vũ Văn Quá Cập, ta lập tức kim trình ngày đêm tới đây, chỉ sợ người lại chạy đi chỗ khác mất rồi. Hạnh Dung tỏ vẻ ngưỡng mộ: Hiện giờ không có mấy người được như người với Từ Tử Lăng đâu ha, nếu đến sớm hai ngày thì có thể gặp được Tiểu Lăng rồi. Khâu Trọng đợi bọn Quế Tích Lương dùng xong trà rồi cười hì hì nói: Tình tức của hai vị đại ca thật linh thông, tiểu đệ chỉ đá đích Vũ Văn Quá Cốt có mấy cái mà cũng không giấu được hai người, lần này đến đây có gì chiếu cố tiểu đệ đây? Quế Tích Lương ngây người nhìn gã hồi lâu, sau đó thở dài: Người ta nói phát tài thì lập phẩm, nhưng tên tiểu tử nhà ngươi giờ đã danh mãn thiên hạ, vậy mà phần vô lại trong người vẫn hệt như xưa, không hề thay đổi chút nào. Khâu Trọng ôm bụng cười nói: Phản tính tốt đẹp như vậy có thể đổi là đổi được sao? Cũng giống như tên mất dạy nhà ngươi vậy, lên làm hương chủ thì đi khắp nơi xưng đại ca, có khác gì ngày xưa thích xuất đầu lộ diện, thích quay phong đâu. Ta với ngươi chỉ khác nhau ở chỗ, của ngươi là thói xấu, thâm căn cố đế mà thôi. Quế Tích Lương không chống đỡ nổi, một mép gã đành bực mình nói: Mọi người đều là huynh đệ, ngươi không buông tha ta được sao? Hạnh Dung cười bò nghiêng bò ngửa vui vẻ nói: Cũng không biết bao lâu rồi mới được cười thống khoái như vậy. Khâu Trọng cầm chén trà lên: Nào, để tiểu đệ kính hai vị đại ca một chung. Để cho dứt cơn cười, Quế Tích Lương mới nghiêm mặt nói: Lần này chúng ta tới đây thực là có chuyện vô cùng quan trọng muốn thương lượng với người. Khâu Trọng cười cười: Với thân phận địa vị của người hiện nay, tất nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ bằng con gà con vịt mà đến đây tìm ta rồi. Quế Tích Lương vợ tức giận nói: Ngươi còn trêu đùa ta nữa, thì bất kể ngươi lợi hại thế nào, ta cũng sẽ đánh ngươi một trận đó. Khâu Trọng cũng ra vẻ đầu hàng nói: "Hê, Quý đại ca bất giận, không biết hai vị có việc phân phó cho tiểu đệ đây?" Hạnh Dung lên tiếng: "Từ khi bị Ngô và Tiểu Lăng đánh cho tên Vũ Lộ Tam Đường lạc qua Lô Thủy, Thiệu quân sư đã lãnh đạo chúng ta chỉnh đốn ban hội. Do quan hệ của ngươi và Tống gia nên Lương ca đã được đề bạt lên làm Lỗ Trúc Đường đường chủ. Ha, tiểu đệ cũng được làm một chức phó đường chủ nho nhỏ." Khâu Trọng thở dài: "Hi, ta còn biết Tích Lương đã được Thiệu đại tiểu thư đồng ý gả cho nữ cơ mà. Ha, tên tiểu tử này thiệt là diễm phúc." Quê Tích Lương đỏ mặt nói: "Hi, lại trêu ta nữa hả?" Hạnh Dung sợ hai người kéo dài mãi không thôi, vội vàng xen miệng vào nói: "Dưới sự ủng hộ của Tống gia, mấy năm nay chúng ta đã có rất nhiều phát triển, xây dựng lại địa bàn mới ở Giang Đô. Nếu không cũng không thể biết được tin người và Tiểu Lăng đánh bại Lý Mật và Vũ Văn Bá Cập nhanh như vậy được. Các huynh đệ trong bang đều vô cùng vinh hạnh vì hai người đó." Khâu Trọng cười cười: "Đừng có tận bốc qua đang thế, ít nhất là cũng có tên tiểu tử Mạch Dân Phi kia không vinh hạnh vì chúng ta mà, đúng không?" Ngày ấy ở Giang Âm, Mạch Vân Phi không biết có phải vì coi Quế Tích Lương là tình địch hay không mà đã rất không khách khí với Khâu Trọng và Từ Tử Lăng, kết quả là đã bị hai gã cho nếm chút thiệt thòi, mất hết mặt mũi. Quế Tích Lương hừ lạnh nói: "Tên tiểu tử ấy thì nói làm gì, có Thiệu quân sư làm chủ, đâu đến lượt hắn lên tiếng chứ." Nghe y nói vậy, Khâu Trọng biết ngay Quế Tích Lương và Mạch Vân Phi vẫn là thủy hỏa bất tương dung. Hạnh Dung cười cười nói: "Thiệu quân sư sai chúng ta đến mời ngươi về làm ban chủ đó." Khâu Trọng ngạc nhiên thốt: "Cái gì?" Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 164 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 165.